Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95 mất tích. Lộ An Ninh đối ngoại phóng lời nói tỏ vẻ nàng sẽ thay chịu khi dễ giả xuất đầu sự. Ở một trung truyền có chút quảng, bọn học sinh biết ở ngoài, rất nhiều lão sư cũng biết, sôi nổi thích hợp An Ninh như vậy hành vi tỏ vẻ duy trì cùng tán đồng. An Ninh, nếu có học sinh cùng ngươi xin giúp đỡ, ngươi xử lý không tốt, cũng có thể nói cho ta. Trường học là học tập địa phương, không phải cấp những cái đó không học vấn không nghề nghiệp người. Ỷ mạnh hiếp yếu địa phương, Vương hiệu trưởng cũng thực duy trì Lộ An Ninh hành vi. Hắn là một giáo tri trường, đối với cấp học sinh sáng tạo một cái tốt đẹp học tập bầu không khí. Bảo hộ học sinh vẫn luôn tận sức với ở làm, đối với vườn trường khi dễ sự cũng là linh chịu đựng. Chỉ cần có học sinh phản hồi loại này ác tính sự kiện, hắn đều sẽ tích cực xử lý. Nề hà rất nhiều học sinh không phản hồi, ở lão sư nhìn không tới địa phương đã chịu khi dễ, đều không đối ngoại xin giúp đỡ. Hiện tại Lộ An Ninh lấy học sinh thân phận chủ động đứng ra. Vương hiệu trưởng cảm thấy này có thể là một cái thực tốt khích lệ con đường. Học sinh không hảo cùng lão sư nói sự, có lẽ nguyện ý cùng Lộ An Ninh nói. Rốt cuộc học sinh cùng học sinh, đều là học sinh, càng tốt câu thông. Vương hiệu trưởng cái này ý tưởng, cũng đích xác tưởng đúng rồi. Tự Lộ An Ninh đưa tiền lộ hồi lớp, thế nàng xuất đầu, cũng đối ngoại nói sẽ thay chịu đủ vườn trường khi dễ học sinh xuất đầu sau. Nàng ngầm tiếp thu đến rất nhiều đồng học đến xin giúp đỡ. Đối với này đó xin giúp đỡ, Lộ An Ninh bất luận có nhận thức hay không đối phương, đều tích cực xử lý, trong lúc nhất thời cho rất nhiều bị khi dễ không dám phản kháng đồng học rất lớn cổ vũ. Cũng làm rất nhiều khi dễ đồng học ác bá, thu liễm lên, rốt cuộc bọn họ đều không nghĩ kiến thức Lộ An Ninh, đặc thù thủ đoạn. Ai dám chọc nàng a? Triệu mấy cái quỷ đi theo ngươi. Buổi tối chỉ là làm ngươi làm ác mộng đều phải hù chết ngươi. Càng miễn bàn mỗi ngày nhìn đến có quỷ đi theo ngươi, nghe nói nàng còn sẽ nguyền rủa. Có thể nguyền rủa người chết. Ha ha, mệnh bao lớn dám ở nàng dưới mí mắt khi dễ người, ta mụ mụ đều nói. Làm ta đừng trêu chọc nàng cấp trong nhà chiêu họa. Bằng không tình nguyện cho ta thôi học làm ta về nhà. Cũng không cho ta ở trong trường học khi dễ người, ngươi lại khi dễ ta. Ta nói cho Lộ học tỷ đi. Ta có đường học tỷ điện thoại, nghe nói một chung có cái rất lợi hại nữ sinh. Chuyên môn bảo hộ học sinh. Trong trường học mặc kệ thật giả. Truyền lưu Lộ An Ninh rất nhiều truyền thuyết. Này đó truyền thuyết còn lan tràn tới rồi rất nhiều gia trưởng nơi nào cùng mặt khác trường học. Làm Lộ An Ninh ở tiếp thu bổn giáo đồng học xin giúp đỡ ngoại. Còn tiếp thu đến ngoại giáo một ít học sinh đến xin giúp đỡ. Đối với này đó xin giúp đỡ Lộ An Ninh cũng đều xử lý lên. Nhưng mà ở Lộ An Ninh xử lý này đó ngoại giáo học sinh sự chung phát hiện. Một chung bởi vì là tình trọng điểm trường cao đẳng. Đại bộ phận học sinh lấy học tập làm trọng tâm, vườn trường khi dễ tương đối mặt khác trường học, còn xem như rất ít thấy. Ngoại giáo đặc biệt là sinh nguyên có chút tạp trường học. Vườn trường khi dễ cư nhiên là một loại thái độ bình thường. Này đó trường học bên trong tồn tại một ít vô tâm học tập hỗn xã hội tiểu đệ cùng quá muội. Phần ngoài còn có một ít bỏ học du côn, bọn họ hoặc cấu kết. Hoặc là một mình khi dễ thậm chí là xảo trá làm tiền học sinh. Đối này hiện tượng, rất nhiều trường học lão sư mặc kệ, gia trưởng cũng mặc kệ, làm này bộc phát ra rất nhiều ác tính đả thương người sự kiện. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao, thật là tức chết ta. Lộ An Ninh nhìn đến một đám 14-15 tuổi thiếu niên ở cổng trường khẩu phụ cận ngăn lại Lạc Đơn học sinh đòi tiền, còn ẩu đả bọn họ hiện tượng, bị chọc tức không nhẹ. Cùng lại đây Hình Tĩnh cũng xem đến nhíu mày. Công đạo Lộ An Ninh ngồi xe đi xuống ngăn lại đám kia thiếu niên đánh người, cũng gọi tới cảnh sát, đem bọn họ bắt đi vào. Nhưng mà cục cảnh sát cũng bởi vì một ít pháp quy, chỉ có thể giáo dục bọn họ này đàn lão bánh quẩy một đốn, lại đem bọn họ thả chạy, làm Lộ An Ninh không thể không dùng điểm đặc thù thủ đoạn. Làm này đàn đã xem như xã hội bột phấn, du côn lưu manh. Đến chút giáo huấn, không dám ở kéo bè kéo cánh khi dễ xảo trá học sinh. Hình Tĩnh nhìn đến Lộ An Ninh động thủ, chưa nói cái gì, chỉ là có chút xấu hổ. Hắn một có rảnh liền đón đưa Lộ An Ninh, tự nhiên biết Lộ An Ninh đối ngoại làm sự. Đối này Hình Tĩnh vì Lộ An Ninh cảm thấy kiêu ngạo, cũng sợ Lộ An Ninh ở trong đó bị thương, vẫn luôn bồi Lộ An Ninh đi xử lý một ít việc. Ở trong đó nhìn đến vườn trường khi dễ cản rỡ, khó có thể ngăn chặn nguyên nhân còn có pháp luật mặt vấn đề. Cái này làm cho làm chấp pháp nhân viên Hình Tĩnh nói không nên lời nghẹn khuất. Bọn họ cũng tưởng đem này đàn con sâu làm dầu nồi canh nghiêm trị, chính là một cái bảo hộ pháp. Đi thôi, ta đưa ngươi hồi trường học thượng tiết tự học buổi tối. Hình Tĩnh dẫn đường An Ninh ăn cơm chiều, đưa Lộ An Ninh hồi trường học. Trên đường xem Lộ An Ninh gần nhất thường xuyên ra bên ngoài chạy, cũng không có hảo hảo nghỉ ngơi, nhịn không được khuyên nàng nhiều cố điểm chính mình. Hôm nay chạy cái này trường học, hẳn là cuối cùng một cái trường học. Ta đều có lưu người giấy hiệp trợ một ít sớm xem, bất quá đi quỷ kinh sợ những người đó. Tuy rằng không thể nói xong toàn ngăn chặn khi dễ sự phát sinh, nhưng hẳn là có thể giảm bớt đi. Lộ An Ninh dựa vào ghế điều khiển phụ thượng, có chút mơ màng sắp ngủ. Gần nhất nàng là thật sự vội, chạy vài cái cùng nàng xin giúp đỡ học sinh trường học, trợ giúp những cái đó chịu khi dễ học sinh. Bởi vì nàng chỉ có một người, không có khả năng bắt tay duỗi như vậy trường, có bó lớn thời gian bảo hộ khí thể trường học học sinh. Cũng chỉ có thể đem cái này bảo hộ nhiệm vụ chuyển rời đến một ít chính nghĩa chi quỷ hồn trên người. Nói lên chuyện này, Lộ An Ninh còn cảm thấy có chút hảo chơi. Người phân người tốt người xấu, quỷ cũng phân hảo quỷ hư quỷ, có quỷ sẽ hại người, tự nhiên có quỷ sẽ cứu người. Về vườn trường khi dễ sự, rất nhiều người sẽ xem bất quá đi ở ngoài. Kỳ thật rất nhiều quỷ cũng xem bất quá đi, tưởng cấp khi dễ giả một ít giáo huấn, chỉ là giống nhau hảo quỷ niệm lực đối người ảnh hưởng không lớn. Cho nên lúc này đụng tới Lộ An Ninh, Lộ An Ninh cho bọn hắn điểm tiểu trợ giúp, không nghĩ tới còn hợp thành một cái bảo hộ học sinh tiểu đoàn thể. Này thật đúng là làm Lộ An Ninh cao hứng. Phía trước bãi hàng Tết phố, dòng xe cộ có chút đại, hiện tại kẹt xe, Hình Tĩnh lái xe khai một nửa, xe liền khai không được, bị đổ ở trên đường. Lộ An Ninh nhìn tới tới lui lui hỉ khí dương dương làm hàng Tết người, đột nhiên nghĩ đến tân niên mấy ngày hôm trước mới qua, hiện tại đã nông lịch 12 tháng trung tuần, không bao lâu muốn ăn Tết. Thật nhanh a, Lộ An Ninh cảm khái. Hình Tĩnh nghe được biết nàng ý tứ, liền hỏi nàng khi nào phóng nghỉ đông. Cuối tuần khảo thí, khảo xong phóng đi, phóng mấy ngày, chúng ta cao tam sinh nhiều nhất hơn 10 ngày đi. Lộ An Ninh còn đang xem trên đường lui tới làm hàng Tết người, xem bọn họ bao lớn bao nhỏ bộ dáng, nghĩ đến năm rồi đều là Lộ ba ba bọn họ chuẩn bị hàng Tết. Nàng cùng Lộ An Kiệt chỉ dùng há mồm ăn cơm liền hảo. Hiện tại bọn họ đều rời đi, khả năng yêu cầu chính nàng đặt mua hàng Tết. Ta quyết định, khảo xong thí liền tới nơi này mua đồ vật, xem nơi này đồ vật đều mãn toàn. Hình Tĩnh ở dòng xe cộ động lên sau, chậm rãi thúc đẩy lên. Lộ An Ninh nhìn đi ngang qua hàng Tết tiết, nhìn bên trong rực rỡ muôn màu hàng Tết, lời nói hùng hồn quyết định tại đây đem hàng Tết làm tế. Hình Tĩnh chưa nói cái gì, nói hắn cũng muốn làm hàng Tết, đến lúc đó bọn họ cùng nhau. Hảo A, Lộ An Ninh đã thói quen Hình Tĩnh thường thường bồi nàng làm việc. Cho nên tùy ý nói cái hảo, liền vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ xe phong cảnh, nhìn đến một cái quảng trường có quải một lưu đèn lồng màu đỏ. Còn bắt đầu tưởng tượng ăn Tết trong lúc thắp sáng hồng hồng một mảnh cảnh tượng. Vào đi thôi, tan học ta tới đón ngươi, Hình Tĩnh nhìn theo Lộ An Ninh tiến trường học. Lộ An Ninh quay đầu lại đối hắn cười cười, chậm rãi đi vào trường học. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Lộ An Ninh. Lộ An Ninh đi đến cổng trường biên, đang muốn đi vào thời điểm cửa đứng hai cái tiểu nữ sinh, có chút không xác định hô nàng một tiếng. Lộ An Ninh quay đầu lại xem các nàng, phát hiện bọn họ không phải một trung học sinh, có chút đoán được các nàng tới đây mục đích, cho nên gật đầu nói nàng là Lộ An Ninh, hỏi các nàng có cái gì yêu cầu trợ giúp. Lộ tỷ tỷ, ngươi có thể hay không cứu cứu ca ca ta? Ca ca ngươi là cái nào trường học? Bị ca ca ta không phải học sinh. Hắn gần nhất mất tích. Lộ An Ninh vốn tưởng rằng tới tìm nàng hai cái tiểu nữ sinh là về vườn trường khi dễ tới xin giúp đỡ nàng bảo hộ. Không nghĩ tới các nàng cư nhiên là vì mặt khác tính chất sự. Lộ tỷ tỷ, ta chính là tới thử xem. Ta ở trường học nhìn đến ngươi lưu lại những cái đó quỷ. Ta biết ngươi rất lợi hại. Cho nên muốn cầu ngươi giúp ta tìm hạ ca ca ta, hai nữ sinh chung. Khuôn mặt có chút khí sắc không tốt nữ sinh, nói chuyện thời điểm vẫn luôn thực khẩn trương nhìn bốn phía. Ngươi thấy những cái đó quỷ. Vậy ngươi, Lộ An Ninh đánh giá nói chuyện nữ sinh, phát hiện nàng thật là có chút âm dương nhãn, thấy nàng biểu tình vẫn luôn thực khẩn trương, thực quan tâm nàng ca ca, cũng liền hỏi nàng ca ca mất tích một ít việc. Hắn đột nhiên nói hắn muốn đi gờ thị làm công, ta ba mẹ không đồng ý, nói qua xong năm muốn đi lại đi, hắn không nghe trộm chạy, ta ba mẹ khí hắn, ngay từ đầu không liên hệ hắn, mặt sau ở liên hệ liền liên hệ không thượng hắn, nữ sinh nói đến này. Nhịn không được lau nước mắt tới, Lộ An Ninh lấy khăn giấy đưa cho nàng, làm nàng cảm xúc hảo một chút sau. Mới hỏi nàng ca ca tên cùng sinh thần bát tự, cùng với rời nhà một ít tin tức, ta đêm nay giúp ngươi tính một chút hắn tình huống hiện tại. Ngươi cũng đừng quá lo lắng, ca ca ngươi hẳn là sẽ không có. Lộ An Ninh trấn an nữ sinh, không nghĩ tới nữ sinh sẽ đột nhiên tan vỡ dường như cùng nàng nói. Tỷ tỷ, ta ca, kỳ thật khả năng đã chết, ta tới tìm ngươi. Kỳ thật chính là tưởng ngươi giúp ta tìm hạ ca ca ta quỷ hồn cùng thi thể. Chúng ta hảo đi cho hắn nhặt xác, hắn vẫn luôn nói hắn đau quá hảo lãnh, làm ta đi cứu cứu hắn, đã chết. Ngươi xác định, Lộ An Ninh có chút ngoài ý muốn, ta cũng không biết có phải hay không. Chỉ là ta từ trước thiên bắt đầu, luôn là nằm mơ mơ thấy ta ca chính là cùng ta kêu đau, kêu lãnh, làm ta cứu cứu hắn. Cứu cứu hắn, ta không dám cùng ta ba mẹ nói. Bọn họ gần nhất liên hệ không đến ta ca. Đã vội muốn chết, ta cũng không biết như thế nào cứu ta ca. Ta ở trong mộng hỏi hắn ở nơi nào. Hắn cũng nói không rõ, nữ sinh bất lực nhìn Lộ An Ninh. Lộ An Ninh nghĩ lập tức ăn Tết. Một nhà còn phát sinh như vậy sốt ruột sự. Cũng là nói không nên lời khó chịu. Ngươi chờ ta hà, ta thỉnh cái giả, ta mang các ngươi đi phụ cận thủy đi ngồi sẽ. Ta tính hạ ngươi ca tình huống, Lộ An Ninh nhìn hạ thời gian. Cũng nên đến thượng tiết tự học buổi tối thời gian. Chính là nữ sinh bên này tình huống cũng là không tốt. Nghĩ nghĩ nàng đi thượng tiết tự học buổi tối cũng không sở mọi chuyện. Cũng liền đơn giản không đi thượng. Trước giúp nữ sinh tìm được nàng ca ca. Lộ tỷ tỷ, chậm trễ ngươi đi học. Nữ sinh cảm kích nhìn Lộ An Ninh. Lộ An Ninh đối nàng cười cười tỏ vẻ không có việc gì. Mang các nàng đi trường học phụ cận một nhà ấm áp đáng yêu phong cách thủy đi. Thế có chút câu nệ các nàng điểm ly uống. Sau đó từ túi lấy ra tam cái đồng tiền. Hợp lại phía trước nữ sinh báo tên cùng sinh thần bát tự chờ tin tức tính khởi này ca ca sự tới. Cát thạch, mậu dần năm giáp dần nguyệt nhâm ngọ ngày giờ mùi sinh. Bính thân niên canh tử nguyệt. Tân mão ngày. Tốt, Lộ An Ninh nhìn đồng tiền bói toán ra khỏe tượng. Suy tính ra nữ sinh ca ca đã sau khi chết, nữ sinh tuy rằng đã có như vậy suy đoán cùng chuẩn bị tâm lý. Đến tới xác định đáp án, vẫn là khổ sở có khóc lên. Lộ An Ninh nhìn Cát Thạch tử vong thời gian chính là 4 ngày trước. Nghĩ đến Cát Thạch cũng mới 17 tuổi, tâm tình cũng có chút trầm trọng. Các ngươi muốn thay hắn nhặt xác. Liền theo Nam X tiến một thế hệ đi tìm, hắn hẳn là bị người châm thi ở đáy nước, không phải sông lớn, hẳn là thủy mương linh tinh không chớp mắt đoạn đường, Lộ An Ninh tiếp tục cầm đồng tiền. Bói toán tính Cát Thạch chết đại khái chết kết cục cùng phương vị nói cho nữ sinh Cát Nguyệt. Cát Nguyệt khóc lóc nhớ kỹ, Lộ An Ninh xem hắn khóc thương tâm, cũng không biết như thế nào an ủi, chỉ có thể bồi ngồi. Tưởng chờ nàng cảm xúc hảo lại đưa nàng cùng bồi hắn tới bằng hữu về nhà. Nàng cái kia bằng hữu Kim Hy lại mở miệng thế khóc không thể chính mình nàng. Hỏi đường An Ninh, Lộ tỷ tỷ, ngươi có thể tính đến Cát Thạch ca ca là chết như thế nào sao? Hắn hảo hảo nói ra đi tìm bằng hữu làm công, như thế nào nửa đường liền đã chết đâu, Kim Hy nói. Nhắc nhở Lộ An Ninh, Lộ An Ninh lấy này chiếm bạc. Sau đó nhìn khỏe tượng nhíu mày, các ngươi khả năng yêu cầu báo nguy, hắn là vào người khác bẫy dập bị hại chết, Lộ An Ninh nhìn khỏe tượng biểu hiện Cát Thạch là nhập. Cục chết toan chết uổng, liền nhắc nhở Cát Nguyệt báo nguy, cha cha hắn ca ca rời nhà trước một ít việc lệ. Nhìn xem rốt cuộc là ai thiết cục hại hắn, Lộ tỷ tỷ, cảm ơn ngươi, Cát Nguyệt nghe Lộ An Ninh nói muốn báo nguy. Cương tự chấn định cảm xúc, cùng Lộ An Ninh tỏ vẻ lòng biết ơn sau, chuẩn bị về nhà cùng cha mẹ nói chuyện này. Lộ An Ninh đứng lên đưa các nàng, vẫn luôn xem các nàng ngồi trên xe taxi, dặn dò bọn họ về đến nhà gửi tin tức cho nàng sau. Lộ An Ninh đứng ở ven đường trong lúc nhất thời không biết nên đi làm chút cái gì. Trở về thượng tự học, tiết tự học buổi tối cũng qua một nửa, về nhà đâu? Hình Tĩnh lại nói tự học sau lại tiếp nàng, thời gian hảo nửa vời, Lộ An Ninh trở lại phía trước thủy đi. Chuẩn bị ngồi vào tiết tự học buổi tối tan học, trong lúc phát hiện thủy đi TV ở phóng tìm tiên ký. Nhìn vài lần, phát hiện đã phát sóng mười mấy tập, đều phóng như vậy nhiều. Cuối tuần bồi A Kiệt xem một lần đi, Lộ An Ninh nhìn trong TV. Xem như chủ cốt truyện mấu chốt nhân vật. Mà thường thường xuất hiện Lộ An Kiệt, cảm thấy có thể bồi Lộ An Kiệt xem hạ hắn tác phẩm đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Hảo đáng yêu a, hảo tưởng trộm về nhà dưỡng, Minh Tâm thật sự hảo manh. Mặt vô biểu tình cũng manh ta vẻ mặt huyết, không có so với hắn càng tiên khí. Tiểu hòa thượng, a a a, như thế nào đã vượt qua, ta không nghĩ xem những người khác, ta tưởng tiếp tục xem Minh Tâm Ni ta chú ý Lý Uyên Hạo huê bua. Bên trong hắn hiện đại ảnh chụp hảo đáng yêu, nghe nói đại niên mùng một muốn chiếu phim ái. lăn lộn bộ điện ảnh này. Hắn có tham diễn, diễn nam nữ vai chính nhi tử, cũng không biết có phải hay không thật sự. Đúng vậy, lời nói ta muốn đi xem Monster, ta ngày hôm qua soát đến ái. Lăn lộn tuyên truyền ảnh sân khấu, nhìn đến hắn, ngoan ngoãn đầu hảo đáng yêu. Ta cũng phải đi xem Monster, có nhà ta Uyên Hạo Tân điện ảnh ảnh sân khấu. Ta muốn xem Monster. Hoa, Uyên Hạo Trường tóc hảo tú khí. Làm sao đây, hảo tưởng đem hắn trộm về nhà tới dưỡng, ta cũng tưởng trộm. Chúng ta tạo thành trộm hoa phân đội nhỏ đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mỗi lần vừa xuất hiện Lộ An Kiệt màn ảnh, liền kích động thảo luận. Lộ An Ninh nghe có chút tiểu tự hào, cảm thấy nhà nàng đệ đệ, lớn lên chính là hào, chính là tiên, chính là soái, mới không cho bọn họ trộm, chính là nàng một người đệ đệ. Xem tác giả có chuyện nói, xem tác giả có chuyện nói, xem tác giả có chuyện nói, còn có quan hệ kiện nội dung, tác giả có lời muốn nói. Lộ An Ninh, nhà ta manh đề, mới không cho các ngươi trộm, dầm gì, ba, a còng cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, có tiểu thiên sứ cấp bổn văn tưới điểm Nga tương đương mũ o mũ. Hết chương.